hai chữ Thành Thư như quay ngược thời gian 20 năm. Khi đó, ông ấy còn là một hoàng tử, thường gặp nàng trong cung Hướng Thái Phi khi đến thỉnh an, mỗi lần gặp sẽ khách sáo gọi nàng Thanh Thư. Cung phu nhân ngẩng đầu nhìn Tuyên Văn Đế, rõ ràng người đã già hơn nhiều, đường nét trên mặt vẫn như lúc thiếu niên, nhưng đã không còn sự kiêu ngạo. Tuổi trẻ khí thịnh, mục quan lẫm liệt, hôm nay đã thay bằng sự kính đáo sâu lắng. Xem ra ngai vàng điện Kim Loan không dễ ngồi. Mấy ngày trước nghe nói hoàng thượng bị bệnh, hôm nay hoàng thượng đã khỏe hẳn chưa? Trong lúc nhất thời, cung phu nhân cảm thấy thông cảm cho ông ấy, ân cần hỏi một câu như hai người bạn cũ chứ không phải giọng xa cách quân thần. Tuyên Văn Đế thấy lòng ấm áp, trả lời: khá hơn rồi, đa tạ phu nhân lo lắng. Có phải hoàng thượng đang có chuyện phiền lòng? Sao phu nhân biết? Cung phu nhân cười cười: khi hoàng thượng có chuyện phiền lòng, ngài có thói quen cắn quai hàm. Tuyên Văn Đế nghe lòng chua chát, ông ấy gắng gượng nuốt lời than thở đã lên đến cổ họng xuống. Thì ra nàng hiểu ông ấy hơn ông ấy vẫn nghĩ, còn biết cả thói quen này. Hôm nay Cao Xương Vương đề xuất hòa thân. Vốn không định nói nhưng cuối cùng vẫn không kìm lòng được. Đây mới là người mà ông ấy muốn cùng thảo luận nhất. Cung phu nhân cười: không trách được, hoàng thượng có tâm sự, thì ra là muốn đoạt bảo bối của hoàng thượng. Câu nói đùa càng khiến hai người quay lại thời gian. Khi đó, Hướng Thái Phi là sủng phi của tiên hoàng, nàng là cháu gái yêu quý của Hướng Thái Phi, ngay cả tiên đế cũng rất yêu thương chiều chuộng, tất nhiên cũng táo bạo hơn người, không e ngại hắn và Duệ Vương thường xuyên chuyện trò cười đùa. Ông ấy cười khổ: đúng vậy, trẫm chỉ có A Cửu là con gái duy nhất, sao đành lòng. Cung phu nhân nhướng mày mỉm cười: nói vậy hoàng thượng muốn để con gái nhà khác đi hòa thân. Tuyên Văn Đế lại thấy lòng nổi cơn sóng gió. Nữ tử trước mắt chưa từng quan tâm đến ông ấy, cũng chưa bao giờ có ý định tiến vào trái tim ông ấy, nhưng luôn vô duyên vô cớ nhìn ra tâm sự của ông đã 20 năm rồi. Quyết định của hoàng thượng rất là anh minh, có điều công chúa là bảo bối của hoàng thượng, vậy con gái nhà khác thì không đáng một xu sao? Hoàng thượng không đành lòng, nhà khác lại không biết tiếc sao? Nếu công chúa đã hưởng thụ sự cung phụng kính ngưỡng của dân chúng, thì nên khẳng khái dốc sức cho nước nhà, mới không uổng là công chúa một nước. Cung phu nhân nghĩ đến những trò tai quái trước giờ của A Cửu, không chút khách sáo nói mấy câu, có điều câu nào cũng đanh thép đầy đạo lý, không thể tìm ra chút sai trái nào. Tuyên Văn Đế nghẹn lời, lòng thấy hổ thẹn. Thần phụ còn nhớ, năm đó hoàng thượng và gia phụ cùng viễn chinh Cao Xương, Khải Hoàng trở về, ở Tuyên Võ Môn tiếng hô như sấm. Hoàng thượng thúc ngựa trong dáng vẻ anh minh thần vũ biết bao, như thiên thần của trăm họ, không biết thần câu tên Vũ Chim nay đâu rồi. Tuyên Văn Đế nghe mà ngẩn người, thầm nghĩ, thì ra nàng nhớ rõ hình ảnh mình năm đấy. Hoàng thượng, thần phụ cáo lui. Thành Thư, gần đây nàng sống có tốt không? 20 năm mới có một lần gặp mặt, Tuyên Văn Đế thật sự không đành lòng kết thúc qua loa. Lần tiếp theo có thể gặp nàng không biết sẽ là ngày tháng năm nào. Dù cung yến đều gặp nàng, nhưng nàng luôn bên cạnh một người đàn ông. Giữa đám đông, ông ấy cũng chỉ có thể nhìn lướt rồi thôi. Hôm nay nàng đứng trước mặt, vẫn chẳng khác xưa, như một tấm gương chiếu lại những năm tháng đấy. Tạ hoàng thượng quan tâm, thần phụ sống rất tốt, chỉ không yên tâm thái tử phi. Hoàng nhi đối với con bé một lòng si mê, nàng có thể yên tâm. Khanh nhi giống thần phụ, khó động tình, nhưng đã có tình thì sâu nặng khó phai. Thần phụ giờ có chút hối hận, nếu biết sẽ phải gả con cho hoàng cung, sẽ không dạy con tư tưởng một đời một kiếp chỉ đôi ta, chỉ sợ sau này thương tâm. Tuyên Văn Đế im lặng mỉm cười. Chưa chắc, hậu cung của trẫm cũng chỉ có một mình hoàng hậu. Cung phu nhân mỉm cười. Hoàng hậu thật có phúc, bao phụ nữ khác phải đem lòng hâm mộ. Tuyên Văn Đế thầm nghĩ, đáng tiếc trong số đấy lại không có nàng. Từ ngày Khanh Nhi gả vào cung, thần phụ vô cùng nhớ nhung, khẩn cầu hoàng thượng có thể niệm tình Hướng Thái Phi có công chăm sóc hoàng thượng năm xưa, chiếu cố Khanh Nhi nhiều hơn một chút. Dứt lời, cung phu nhân thi lễ, hoàng thượng bảo trọng long thể, thần phụ cáo lui. Phu nhân có thể yên tâm. Cho đến khi cung phu nhân khuất bóng, Tuyên Văn Đế mới xoay người rời đi. Con gái nàng tất nhiên ta sẽ chiếu cố, ta chưa bao giờ cho rằng con bé là người dưng.